Đế quốc bại gia tử. Chương 1154, tới đây, quỳ xuống cho ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi hẳn biết ta có năng lực này. Vương Khang nói tiếp, ta sẽ để cho các ngươi hoàng tộc người. Nam làm nô, nữ là kỵ nữ. Từ đây diệt tuyệt, ngươi một người qua, toàn tộc gánh vác. Thanh âm này lạnh như băng, như vậy thấm vào xương tủy. So với kia cổ trùng thêm tới đau đớn trên người, cũng làm hắn cảm giác sợ hãi. Hai người này tương gia, đơn giản là một loại lớn nhất hành hạ. Hắn tin tưởng Vương Khang có thể làm được. Vậy hoàn toàn làm được. Chính hắn làm hoàng đế. Từ đây Việt quốc đổi chủ, mà bọn họ họ Hạ hoàng tộc. Từ đây trở thành lịch sử. Đổi hướng cải tiến, hoặc là nghe theo, hoặc là chết. Vương Khang lạnh lùng nói. Ngươi chỉ có cái này hai cái lựa chọn. Hạ Nhan Thuần cắn chặt hàm răng quan. Bởi vì cổ trùng tồn tại, mà khuôn mặt dữ tợn. Hắn áo quần đã hoàn toàn ướt đẫm. Hắn sắp không đỡ nổi. Cái loại này dây dứt phân bố toàn thân đau. Không phải ai có thể chịu được liền. Xem ra ngươi đã làm ra lựa chọn. Vương Khang bình tĩnh nói. Đã như vậy, vậy ngươi liền chuẩn bị sẵn sàng đi. Ta bảo đảm, tiếp theo ngươi biết trải qua không thuộc mình giống vậy hành hạ. Đoạn trải qua này, tuyệt đối sẽ làm cho ngươi vĩnh viễn nhớ. Không nên để cho hắn chết. Vương Khang lạnh lùng phân phó. Rồi sau đó, Vương Khang liền nâng lên chân. Dưới chân Hạ Nhan Thuần ngón tay đã vặn vẹo. Nhưng so sánh cổ trùng mang đến, nhưng nhỏ nhặt không đáng kể. Hắn phải rời khỏi, đi làm những thứ khác an bài. Nếu cái kế hoạch này đã thất bại, vậy chỉ có thể lựa chọn biện pháp khác. Đều đã đến bước này, chỉ có thể vào không thể lui. Cái này cũng quả thật làm cho Vương Khang ứng phó không kịp. Hắn đã làm xong hết thảy kế hoạch chuẩn bị, lại không nghĩ rằng Hạ Nhan Thuần cho hắn tới như thế một tay. Đơn giản dò xét, liền thí lộ ra, có thể nói làm rối loạn hắn rất nhiều an bài. Hắn bức vua thoái vị sách lược thi hành rất tốt. Tiếp theo, Việt quân Hạ Nhan Đức bị buộc thối vị. Sau đó đưa hắn nhập Ly Kinh, chính thức thay thế, tương đối hoàn mỹ, nhưng hiện tại nhưng xuất hiện sai lệch như vậy. Vương Khang tâm tình có chút phiền não. Đây cũng là tại sao hắn sẽ đối với Hạ Nhan Thuần hạ tử thủ nguyên nhân. Hắn vậy quả thật không nghĩ tới Hạ Nhan Thuần như vậy sẽ ngụy trang. Tâm tính như vậy mạnh mẽ. Quảng cáo, cái này cũng có thể chịu đựng. Dẫu có chết bất khuất, Vương Khang đều có chút bội phục. Hắn không thời gian ở nơi này lãng phí. Dưới tình huống này, chỉ có thể đi một con đường khác. Hắn tiến công Ly Kinh, dùng võ đoạt hướng. Như vậy, chuyện phiền toái cũng quá nhiều. Hắn tự lập là quân. Vậy ở Triệu Quốc đích gia tộc sản nghiệp nên làm cái gì? Rất nhiều chuyện phiền toái. Đáng chết, Vương Khang không khỏi được mắng. Ta, nghe theo ngươi, ngay tại lúc này. Hạ Nhan Thuần thấp giọng líu díu. Mau, cho ta giải trừ. Ta không chịu nổi. Cầu ngươi, van cầu ngươi. Hạ Nhan Thuần rốt cuộc không gánh nổi. Hắn ôm lấy Vương Khang chân, bắt đầu cầu xin tha thứ. Thật phục sao? Phục, ngươi nói cái gì chính là cái đó. Mau cho ta giải hết. Hạ Nhan Thuần giống như là dùng hết toàn thân khí lực, nói ra như thế một câu. Mà Vương Khang trực tiếp cầm trước đâm vào ngân châm rút ra. Lập tức như vậy đau đớn ngứa ngáy, liền biến mất. Ngươi rất lợi hại. Vương Khang mở miệng nói. Ta từng tìm người khác thử qua. Ngươi là có thể chịu đựng thời gian dài nhất. Hạ Nhan Thuần không nói gì. Trong mắt sợ hãi, vẫn chưa có hoàn toàn tản đi. Hắn đã kiên trì tới cực hạn, nhưng vẫn là không cách nào chịu đựng. Nhất định chính là ác mộng. Nếu như là trước Vương Khang đối với hắn đe dọa, bao gồm một ít tẩy não, đều là trong lòng, mà hiện tại chính là thân lý lên hành hạ. Hắn lấy là hắn có thể chịu đựng được. Chỉ cần hắn nội tâm đủ cường đại, có thể hắn đánh giá cao mình. Cổ trùng cái này cho tới bây giờ đều là một loại vật thần bí, làm người ta đàm chi sắc biến. Người thật nghĩ được chưa? Nghĩ xong, thật nghĩ xong. Ngươi nói cái gì chính là cái đó. Hạ Nhan Thuần bận bịu nói. Sau này, ngươi đối với ta phải có tôn sưng. Biết chưa? Vương Khang ung dung nói. Sau này, ngươi kêu ta đại nhân. Ta chính là ngươi chủ tử. Ngươi biết không? Đại nhân. Vương Khang ngồi vào bàn sau đó. Bình tĩnh nói. Tới đây, quỳ xuống cho ta. Chấm, một tiếng này, như vậy sấm, ở Hạ Nhan Thuần bên tai nổ vang. Hắn chật vật quay đầu, nhìn Vương Khang, ánh mắt kia tràn đầy uy hiếp. Rồi sau đó hắn, từ từ bò tới bàn trước, chật vật quỳ xuống. Ở trong một cái chớp mắt này, hắn trong mắt chừa lại khuất nhục nước mắt. Cái quỳ này, đem hắn tất cả tôn nghiêm, toàn bộ xé nát. Hắn là Việt quốc hoàng tử, thân phận tôn quý. Hôm nay nhưng cho hắn địch nhân lớn nhất quỳ xuống. Loại cảm giác này, không cách nào hình dạng. Bị bắt đoạn thời gian này, hắn vẫn luôn ở tự mình nói. Hắn phải kiên trì, hắn thời khắc nhớ tổ huấn. Nhẫn nhục mang nặng, nhưng tất cả kiên trì. Vào giờ khắc này, toàn bộ bởi vì cái quỳ này mà phai mờ. Thân thể, trong lòng đôi đả kích nặng, để cho hắn lại không dám ôm bất kỳ ảo tưởng. Chỉ như vậy sống tạm trước đi. Nghe theo Vương Khang an bài, nghe theo mệnh lệnh của hắn, như vậy chỉ ít Hạ thị hoàng tộc còn có thể gìn giữ. Đại nhân. Hạ Nhan Thuần cúi xuống, hắn đã từng cao quý đầu lâu. Vương Khang nhìn hắn mặt không cảm giác, đương nhiên đón nhận. Rốt cuộc vẫn là đến bước này, Hạ Nhan Thuần vào lúc này mới thật sự thần phục với hắn. Bất quá nói chuyện cũng tốt, chỉ có cấp trên cấp dưới quan hệ mới càng thêm thuần túy, cũng có thể giảm thiểu rất nhiều hậu hoạn. Cái này cổ trùng sẽ một mực ở ngươi trong thân thể, mỗi hơn nửa tháng liền sẽ phát tác một lần. Quảng cáo. Không, Vương Khang, đại nhân, đại nhân, ngươi không thể như vậy. Ta thần phục với ngươi, cầu ngươi cho ta giải trừ hết. Hạ Nhan Thuần sắc mặt sợ hãi, như vậy chỗ đau hắn lại cũng không muốn trải qua lần thứ hai. Chấm, dĩ nhiên, ta cho ngươi một loại thuốc. Phục một lần có thể làm cho hắn không phát tác lại. Vương Khang mở miệng nói. Ngươi nếu như không trung thực, ngươi hẳn rõ ràng ngươi kết quả. Ta rõ ràng, ta rõ ràng. Hạ Nhan Thuần biết, kinh này sau đó, hắn đã không thể nào thoát khỏi Vương Khang khống chế. Hoàn toàn trở thành hắn con rối. Kế hoạch còn giữ trước khi thi hành. Vương Khang mở miệng nói. Không ra ngoài dự liệu, Hạ Nhan Đức sẽ bị bức lui vị. Đến lúc đó ta sẽ đưa ngươi nhập Ly Kinh, do ngươi thay thế ngôi vị hoàng đế. Đều biết đi. Rõ ràng. Được. Thiếu gia, Lâm Trinh có chuyện quan trọng bẩm báo. Đây là. Chu Thanh đi vào, bước chân vội vã, kêu hắn vào đi. Liền một lát, Lâm Trinh tiến vào lều trại, thấy Hạ Nhan Thuần ở Vương Khang trước mặt quỳ, không khỏi ngẩn ra. Rồi sau đó hắn mở miệng nói. Đại soái, Ly Kinh bên kia truyền lời, Việt quân Hạ Nhan Đức đã tuyên bố thối vị. Hơn nữa hắn còn đích thân ra khỏi thành, muốn cùng ngài tiến hành cầu và đàm phán. Hắn muốn đích thân ra khỏi thành cùng ta đàm phán. Vương Khang nhướng chân mày. Hạ Nhan Đức sẽ thối vị, cái này hắn có thể xác định. Nhưng không nghĩ tới hắn sẽ đích thân đi ra. Đúng, Lâm Trinh kêu, bọn họ bây giờ muốn tìm ngài xác nhận, ngươi phải chăng nguyện ý cùng nói. Hơn nữa bảo đảm không đúng bọn họ phát động tấn công. Nói, Vương Khang mở miệng nói, nếu là hòa đàm, dĩ nhiên sẽ không tấn công. Ngươi đi trước truyền lời đi, ta sau đó đi ra ngoài. Hạ Nhan Thuần, xem ra ngươi vị kia hoàng huynh trưởng không hề xem như ngươi nói vậy hèn yếu à. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ luân hồi đan đế này nhé bia. GT, chuyện sáng tác thiên về lực lượng cá nhân. Đã hơn 2000 chương ma thần thiên quân. Cách chương.